1523, ở đâu ra? Canh thứ 2. Lăng Vân làm hết thể khẳng định kinh động đến bốn phía cư dân. Bất quá Đoạn Thủy Lưu ra mặt, nói hắn bỏ ra ra tỷ hệ N rất lớn mời trận pháp đại sư giúp đỡ khai mơ sân nhỏ, động tĩnh có chu tờ lớn, mời bọn họ nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Cái này siêu cấp nát lấy cớ, bọn họ thế mà tin, không phải vậy không giải thích được ngay sau đó thì có mấy cái tốt hàng xóm muốn cùng Đoạn Thủy Lưu nghe ngóng dưới, vị kia trận pháp đại sư như thế như bức. Bọn họ cũng tốt nịnh bợ Đoạn Thủy Lưu, nhìn lấy cửa lớn lớn như thế, tiểu gia hỏa trừng to mắt, lập tức kéo lấy Lăng Vân góc áo, mại thanh mại khi nói, ba ba, ta đói, hiện tại đồ nướng Lăng Vân muốn đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng, thật tốt bổ khuyết tối nay tiểu gia. Hỏa cơm tối, không phải vậy muốn bị trừ tiền lương. Bối bối nghe nói tối nay có đồ nướng, rất vui vẻ chạy đến sát vách đi, đem thanh thanh còn có nữ nhi của nàng Vãn Thanh cùng một chỗ gọi qua. Tiểu gia hỏa mại thanh mại khi nói, ta ba ba làm đồ nướng thế nhưng là cực kỳ lớn nhất món ngon nhất. Đứa nhỏ này, mỗi lần không khoe khoang nàng Lăng Vân trù nghệ, nàng còn thật không họ Lăng Lăng Vân phụ trách làm nhà bếp, mà An Tỉnh cùng Tần Hương Liên phụ trách rửa rau, chủ yếu vẫn là thành tẩy loại thịt, tỉ như cánh gà. Mà Long Yên Nhiên thì ở bên ngoài cắt hoa quả, Long Hành Thiên cũng là làm giá đỡ, nhóm lửa nướng than, bối bối tại làm trở ngại chứ không giúp gì nửa giờ sau. Tại Lăng Vân, kỹ thuật ở dưới, mỹ vị nướng cánh gà liền có thể ăn. Cái kia tung bay mùi thơm khắp nơi mùi thơm, sát vách tiểu bằng hữu đều thèm khóc. Đoạn Thủy Lưu nuốt nước miếng nói, tiền bối quả nhiên là tiền bối, có một tay thanh thanh treo gẹo nói, ngươi nếu là có kỹ thuật này, lo gì không có tiền áp Vãn Thanh hung hăng tán dương An Tình có phúc khí, gả một cái hảo phu quân, sinh một cái đáng yêu nữ nhi, quả thực cũng là nhân sinh người thắng lớn. Tần Hương Liên nói, Lăng Vân kỹ thuật vẫn là một dạng có thể, Hành Thiên ngươi học tập lấy một chút. Bối bối mãi thanh mãi khi nói, bảy bà ngươi học tập lấy một chút, mọi người cười ha ha. Lúc này thời điểm một tên quần áo tả tơi lao đầu lén lén lút lút theo sân nhỏ trong cửa lớn chui đi vào. Hắn một đôi đen bóng ánh mắt nhìn về phía tiểu gia hỏa bên này, nhìn thẳng các nàng trên tay cánh gà, nhất thời hai mắt đăm đăm. A Đoạn Thủy Lưu cùng Long Hành Thiên bọn họ vừa vặn cũng nhìn thấy hắn, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lao đầu đột nhiên thì một cái bước xa lao đến. Tại mấy người ngạc nhiên dưới ánh mắt, lao đầu cười đùa tí từng chen đến bọn họ bên cạnh, một bộ nhìn đến người quen bộ dáng. Hắn lộ ra vàng vàng hàm răng, mở miệng cười nói, nhà, tại cái này nướng cánh gà đâu làm sao cũng không bảo cho ta à, thật là. Nói xong, hắn liền nắm lên nướng trên kệ hai con gà cánh, nhét vào trong miệng, tự mình bắt đầu ăn. Ân, hương ha ha ha, ăn ngon, đây thật là nướng cánh gà cái kia tướng ăn, có chút khó coi, mọi người trong lúc nhất thời trợn mắt hốt mồm. Tây Lăng Vân lấy lại tinh thần, lông mi cau lại nhìn về phía Đoạn Thủy Lưu cả nhà hỏi. Các ngươi nhận biết mấy người mặt mũi tràn đầy ngượng bức lắc đầu, cái lao nhân này, bọn họ còn thật không biết. Không biết ngọa tào cái này, không biết xấu hổ lão lừa đảo từ đâu xuất hiện, hết ăn lại uống lừa gạt đến hắn nơi này, cũng quá không biết xấu hổ đi. Lăng Vân đang định một bàn tay đập bay lão đầu tử, ai biết tiểu gia hỏa cầm lấy Lăng Vân trong tay nướng cánh gà chạy tới, đưa cho lão đầu tử. Lão gia gia, ngươi nhất định đói bụng lắm đi, nặc, yên tâm ăn, lớn mật ăn, ta ba ba bao no. Lăng Vân sạm mặt lại nghe vậy. Cái kia con chó giữ cửa dùng đối địch ánh mắt nhìn chằm chằm lao đầu tử. Hắn nha nha lão giả thối tha này con, thế mà mặt dày mày dạn tới nơi này ăn nhờ ở đậu, còn cùng hắn chó đại gia đoạn, thói đời nóng lạnh, nhân tâm không cổ chó giữ nhà sinh không thể yêu ngồi dưới đất, nướng cánh gà nó mới gặm một khối xương gà a, cái này đáng chết lao đầu tử vừa đến, thì ăn hai cái, giờ phút này lại cầm một cái lao đầu hai ba ngụm lại đem cánh gà nướng cho gặm xong, mặt mũi tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn hưng phấn, như cùng một cái tiểu mê đệ mở dạng. Hắn rất là sùng kính nhìn về phía giá nướng một bên Lăng Vân, cười đùa tí từng nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi thật sự là thiên tài a, lại có thể làm ra mỹ vị như vậy món ngon, lao đầu ta còn là lần đầu tiên ăn vào loại này phong vị a thông suốt, nguyên lai là cái lao ăn hàng a. Lăng Vân bị hắn bộ dáng này cho chọc cười, cười nói, nhìn không ra, ngươi cái này lao ăn mày vẫn rất hiểu ăn nha. Ai ngờ lao đầu nghe xong, đột nhiên thì không vui, cả giận nói, ai là lao khiếu hóa tử, lao đầu ta như thế uy phong tư thế oai hùng. Khí vũ hiên ngang, bá khí lộ ra, một điểm nào giống khất cái rồi mọi người trên dưới dò xét hắn một phen, nói thầm trong lòng, một điểm nào cũng giống như lao đầu đối mấy người biểu lộ làm như không thấy, tự mình nết lên chân bắt chéo, một bên xỉa răng, một bên nhìn lấy Lăng Vân đổ nướng nói ra, bất quá coi như tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ, như nhắc đến ăn. Khối này, lao đầu ta xưng thế gian thứ hai, thì không ai dám xưng đệ nhất. Lăng Vân nghe xong, cũng không vui, nhíu mày mẹ hắn cái bắp đùi ngươi ăn ta đồ vật. Còn dám ở trước mặt ta thổi như bức. Đoạn Thủy Lưu khỏe miệng giật một cái, thổi như bức coi như xong, có thể hay không phân phía dưới đối tượng, đối diện thế nhưng là truyền thuyết Minh Vương A. Lăng Vân còn không có phản bác đâu. Một bên Bối Bối lúc này một mặt khinh thường, mại thanh mại khi nói, lao khiếu hóa tử, có thể hay không khác khoác lắc à, tuổi đã cao còn không biết e lệ trong lòng của nàng, chỉ nhận. Lăng Vân đệ nhất, còn lại đánh giám, thì ngươi cái này tiểu hài tử, một chút lễ phép đều không có, cút sang một bên, còn có các ngươi bắt chuyện không chu toàn. Đối với không lễ phép nói chuyện, Bối Bối đối với có tư chất, cái lao nhân này không cần dùng lễ phép đối đãi. Lăng Vân ánh mắt chậm rãi âm trầm xuống, bắt chuyện không chu toàn mọi người cùng nhau khinh bỉ người nào mẹ nhà hắn muốn chiêu đãi ngươi tiểu gia hỏa. Lông mi cau lại nói, lao ra ra, ngươi mắng chửi người thì không đúng. Long Yên nhiên nói, ngươi người này, ăn chúng ta nướng cánh gà, lời nói còn nhiều như vậy, nói ngươi hai câu còn mắng chửi người. Lao đầu lập tức cũng cấp nhãn, từ dưới đất bắn lên, chửi ầm lên, thật sự là thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Nói thật cho ngươi biết, lao đầu ta đã từng ăn rồi gan rồng phượng đảm, ngươi cái này nướng cánh gà nhằm nhỏ gì. Lời không lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi. Tiểu ấy lỉn run lầy bẩy, đây không phải ăn nàng à, lập tức ôm chặt bên người An Tình, mại thanh mại khi nói, a gì, 555 ta sợ An Tình. Lăng Vân hừ lạnh nói, chỉ là gan rồng phượng đảm cũng dám lấy ra khoe khoang mà. Tiểu gia hỏa cùng Bối Bối cũng là nhìn nhau bên trong, sau đó rất an ý đem lao đầu tử coi là địch nhân. Cuối cùng, lao đầu trùng điệp hừ một tiếng. Hắn còn có chút đắc ý nói ra, nhớ năm đó lao đầu ta tung hoành sơn hải quan lúc, an tận thiên hạ vô số đặc sản miền núi thời điểm, tiểu tử ngươi còn không có xuất thế đâu, chỉ bằng ngươi, không biết trời cao đất rộng. Lăng Vân cười lạnh nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra thưởng thức dũng khí của ngươi, dám nói chuyện với ta như vậy, ta liền côn bằng đều ăn rồi. Ngươi tin không? Lao đầu tử cùng Lăng Vân đối mặt, đều là phát ra nồng đậm hàn ý.